Chương 312, tìm kiếm. Từ xa địa bên trong chui ra ngoài, dùng linh lực đem cắt trên người diệt đi, đột nhiên cảm giác trong lòng đang ôm thân thể mềm mại lập tức thay đổi nhẹ đi nhiều, túi đầu nhìn lại, thì gian lì ẹn lại biến thành tiểu hài tử dáng dấp di tháng. Ta tại sao lại ở chỗ này nuột luôn một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, có chút khó hiểu hỏi yêu nguyệt sắc mặt có chút cổ quái, hỏi, mới vừa sự tỉnh ngươi đều không nhớ rõ tiểu ni lộ đồng dạng là lộ ra thần sắc nghi hoặc, mới vừa sự tỉnh cái gì sự tỉnh lẽ nào các? Người con ta chơi vô hạn truy tung tránh miêu miêu rồi hả á á thật là hư, vì sao không gọi tỉnh nuột thu yêu nguyệt thẹn thùng, nuột thu cái bệnh này cũng là có đủ kỳ lạ. Thân thể thu nhỏ lại thậm chí ngay cả ký ức cũng một khối cho phong ấn, thân thể trở nên lớn có thể nhớ kỹ lui tiểu thời điểm phát sinh sự tình, nhưng là rút nhỏ nhưng không cách nào nhớ kỹ trở nên lớn thời điểm sự tình làm cho cái này tiểu gia hỏa an tĩnh lại, yêu nguyệt hướng về nuột thừa trên đầu cốt chất mặt nạ nhìn lại, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác cái kia vết rách tựa hồ khép lại một chút, chỉ bất quá vô cùng nhỏ bé rất khó phát hiện nhìn như vậy tới. Về sau Lý ẻn vẫn có khôi phục hy vọng, nếu như một đầu có đệ tam ẻn họa đã thực lực ạ dẳng cả có thể đứng tại chính mình một phe này, như vậy tuyệt đối là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, tối thiểu không thể đứng tại chính mình đối lập mặt sau đó. Yêu Nguyệt cùng nột thừa tìm được Bô Y Phu cờ tạ ơn hai huynh đệ, còn có cái kia đại chủng tử, xem ra là Lát. Nọ chẹt nhân không có đem ba tên này không coi vào đầu cho nên mới không giết chết, vận khí ngược lại không tệ hiệp sau đó. Tiếp tục đem đại trùng tử coi như tọa kỵ, bắt đầu chạy đi lần này là phải tìm cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mấy người bọn hắn, vốn là dự định ở Lát Nọ Chẹt trước tập hợp, bất quá hiện tại hiển nhiên là không thể nào, nếu như lại trở lại Lát Nọ Chẹt lời nói, đó chính là tự chui đầu vào lưới hơn nữa từ Esgen lời khi trước có thể được biết, đệ thất Enpada, thứ 8 Enpada, thứ 9 Enpada cùng. Với đệ linh ẻn phạ đà tựa hồ cũng là đi đối phó cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mấy người bọn hắn, cho nên mới phải chậm chạp không có đến mặc dù không biết hiện tại ý chỉ gỗ bọn họ là cái tình huống gì, bất quá có thể tưởng tượng nhất định là nằm ở rất nguy hiểm tình trạng, phải biết rằng đây chính là ẻn phạ đà, dù cho yếu nhất thứ 9 ẻn phạ đà cũng không phải dễ đối phó tuy là tin tưởng bọn họ sẽ không chết, bất quá lo lắng vẫn không thể tránh khỏi, cho nên bắt đầu tìm kiếm ý chỉ gỗ bọn họ. Tối thiểu phải tại bọn họ đi. Trước Lát Nọ Chẹt trước cản lại, địa phương hiện tại chính là không thể đi may mắn dưới chân có cái thay đi bộ. Hơn nữa Bô Y Phu cờ tạ ơn bọn họ đối với nơi này cũng tương đương quen thuộc. Nếu như liền yêu nguyệt một người, lấy hắn hiện tại cái này tự thân đều khó bảo toàn cha nở dê tha y muốn tìm được ý chỉ gỗ lời của bọn họ hội phí không ít võ thuật hiện tại đang tìm đồng thời. Chính mình còn có thể một bên khôi phục linh lực, thể lực và tinh thần. Dùng để ứng phó có thể sẽ đột phát tình trạng thận. Cấp chuyện may mắn dọc theo con đường này cũng không có gặp phải nguy hiểm. Ác dù chặt cấp hạ dẳn cả khác tựa hồ bị yêu nguyệt trước đều tiêu diệt giống nhau, không nhìn thấy một đầu, hay hoặc giả là bị S rèn cho khẩn cấp triệu tập lại. Hiện tại Lát Nọ Chẹt nhưng là chặt thiếu nhân thủ còn như cấp thấp hư, thì là căn bản cũng không có dám tới gần, cũng là vô cùng bình tĩnh. Không có quá nhiều lâu yêu nguyệt cũng cảm giác được phía trước truyền đến linh lực ba động. Tổng cộng là hai người, một người. Trong đó chính mình vô cùng quen thuộc, chính là ỷ chỉ gỗ nói, trước đây ỷ chỉ gỗ bọn họ và yêu nguyệt sau khi tách ra, từ phương hướng bất đồng chia làm bô nở tổ hướng Lát Nọ Chẹt đi, dọc theo đường đi gặp hư cũng là đều chém giết, đây là yêu nguyệt dặn bọn họ, có thể hết khả năng suy yếu Lát Nọ Chẹt lực lượng phải đi suy yếu cứ như vậy, một bên tàn sát những thứ này cho phép để rèn luyện chính mình, một bên tiếp cận Lát Nọ Chẹt. Đang ở yêu nguyệt đạt được Lát Nọ Chẹt đồng thời phát sinh tràng đại chiến kia trước, y chỉ gỗ mấy người cũng đều gặp S rèn phái tới thư kích bọn họ em họa đạ thành viên bọn họ 5 người tổng cộng là phân làm bô nở tổ, cụ rồ xạ kỳ y chỉ gỗ, y xì đạ ủ dịch cùng với xã đổ dạ sủ tỏ dạ 3 người phân biệt bộ tộc, 3 người bọn họ đều là am hiểu công kích, trải qua khoảng thời gian này tu luyện đủ để một mình đảm đương một phía. Còn kém một cái như vậy lịch lam ỏ gì hiểm thì là dù kỳ ạ hai người bộ tộc, hai cô bé này một cái phụ trách chiến đấu, một cái phụ trách phòng ngự cùng trị liệu. Hành động đơn độc lời nói có chút bạc nhược, hai người cùng nhau vừa lúc góp bù, cũng là hỗ trợ lẫn nhau ý chỉ gỗ đối thủ là đệ thất ẻ bạ đạ dồn mạ dị dùn. Đây là một cái mang khô lâu vòng thai, hai mắt màu vàng óng, vóc người rắn chắc. Trên đầu có tiêm thứ trang sức người da đen ạ dặn cả tuy là bên ngoài sức chiến đấu ở trong ẻn phạ đã chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 7, tuy nhiên lại có một cái hết thể ẹn vạ đà cũng không dám sao lãng địa phương, đó chính là hắn tốc độ dồn mạ dị dùn có ẹn vạ đà bên trong. Nhanh nhất Sunny Đồ, hắn tốc độ di động cũng là ẹn vạ đà bên trong mau lẹ nhất, có lẽ là hắn đem tất cả tinh lực đều dùng ở tại cường hóa Sunny Đồ trên, mới có thể đạt được loại trình độ này có tốc độ, như vậy thì có công kích trụ cột. Cùng tên gia hỏa như vậy chiến đấu đã định trước sẽ không đơn giản, rất trùng hợp chính là Kurosaki Ichigo ở bằng cái sau đó sở am hiểu nhất chính là tốc độ di động, ngay cả dạ nạ cụ tỏ đều cũng không có thay đổi nhiều, mà là hướng phía ngưng tụ phương hướng phát triển. Đem lực lượng chuyển hóa thành tốc độ công kích cho nên hai người bọn họ chiến đấu xem như là châm chọc đối mặt dâu, chiến cái tương xứng, bất quá rốt cuộc là ạ giản cả. Nếu như củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ chỉ là bằng cái lời nói, còn xa xa không phải cái này dồn mạ gì dùn đối thủ, cuối cùng vẫn là tiến hành hồ lào hóa, đeo lên gặp mặt, trong nháy mắt biến thành the flash, đem cái này để thất ẻn họa đạ cho chém với dưới đao. May mắn chính là, củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ tuy là tương đương chật vật, bất quá lại cũng không có bị quá thương tổn nghiêm trọng. Cái này có thể sánh bằng nguyên lấy bên trong bị ủn quả hó ra ngược thành như vậy muốn mạnh hơn nhiều lắm. Vừa mới đem dồn mạ dị dùn giải quyết, yêu nguyệt sẽ cùng lúc chạy tới, đem dồn mạ dị dùn linh hồn cho hấp thu sau đó, liền mang theo củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng nhau đi tìm tổ kế tiếp, bởi vì biết bọn họ lúc đó tách ra phương hướng, có củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ điều này tuyến làm tiêu chuẩn cơ bản, còn dư lại ba tổ cũng liền dễ tìm rất nhiều cũng không lâu lắm, yêu nguyệt cũng cảm. Giác được ỷ sĩ đã ưu hiểu sóng linh lực, quỷ sĩ độc hưu khí tức, tuyệt đối không sai P-893.